Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, thiên địa sức mạnh to lớn ra thân. Nhìn xem một khỏa lại một khỏa lưu tinh theo trên trời đảo qua. Tả Dương biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Tới, lần này là thật tới, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Quanh quẩn tại hắn trái tim, Tả Dương chính là đột nhiên từ trên ghế đứng lên, một cỗ bá đạo khí thế bỗng nhiên phóng thích mà ra. Chắp tay sau lưng, bế nghễ nhìn trời, cái gì tận thế chi kiếp, cái kia không phải quá là hắn một cái đối thủ a. Bị Tả Dương trên người khí thế làm cho sợ, nhưng vẫn không thể bình ổn tinh thần, mà không có chút nào thu hoạch mấy cái tông sư. Chính là kinh hãi nhìn qua Tả Dương, đối với sắp đến nơi tận thế chi kiếp, bọn họ đó là hoàn toàn không biết gì cả. Trên trời dị tượng tới rất nhanh, cơ hồ là đột nhiên toàn bộ Dương Thành ngày, đã trở nên hỏa hồng một vùng. Dương Thành thị đêm đã bị trên trời dị tượng chỗ chiếu sáng. Đến cái này thời điểm, cơ hồ là tất cả mọi người đều phát hiện cái này bất thường dị tượng. Bắt đầu trở nên hoảng hốt cùng bất an. Bọn họ không biết loại này thấy những điều chưa hề thấy. Cực kỳ lực rung động thiên địa dị tượng chính là biểu thị cái gì? Chỉ có không biết mới có thể sợ hãi. Không có cảm giác giữa. Trên trời càng ngày càng hồng. Hồng đến một loại cơ hồ là mắt thường có thể thấy biển lửa. Cái này một vùng khủng bố biển lửa khoảng cách Dương Thành càng ngày càng gần. Dương Thành thị nhiệt độ, cơ hồ là tại trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn kéo lên. Toàn bộ thành thị bao phủ tại trong sự sợ hãi. Dương Thành thị chính là hỏa hoạn nổi lên bốn phía. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt khủng hoảng bầu không khí. Tai nạn khiến cho mọi người xử trí không kịp đề phòng. Này, đây là cái gì tình huống? Tại sao có thể có loại này đáng sợ cảnh tượng? Trên trời rốt cuộc là cái gì? Một miếng liệt hỏa nham tương sao? Phát sinh cái gì? Đây là tận thế sao? Ngoạc kép, mấy cái tông sư đều nhìn trợn mắt, cũng là sợ hãi kinh hoàng không biết làm sao. Ngây ngốc nhìn lên trời thượng, hỏa hồng một vùng nham tương biển lửa, cách bọn họ càng ngày càng gần, thiêu đốt lấy đại địa, mãnh liệt nóng bỏng cảm giác. Khiến cho mọi người cảm thấy không thoải mái. Như thế cảnh tượng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Dương Thành thị phát sinh hỏa hoạn địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Một chút lốm đa lốm đống nham tương. Theo trên trời trong biển lửa rớt xuống. Toàn bộ Dương Thành thị đều sắp hòa tan tại đây một cái biển lửa bên trong. Tại nguy hiểm nhất một khắc này. Tả Dương chính là nắm lên cái kia nặng đến vạn cân bốn chữ. Ra sức hướng lấy trên trời hất lên. Thiên uy hiển hách bốn chữ. Thiên mệnh ra thân. Trực tiếp hóa thành một cổ bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn. Gia trì tại Tả Dương trên người. Cái này huyền học sự tình chính là không có cách nào giải thích cặn kẽ. Dù sao nói ra bọn ngươi đánh giám dân cũng lý giải không. Cái gọi là thiên địa sức mạnh to lớn ra thân, ý tứ liền là lúc này Tả Dương chính là vô địch. Tối thiểu trên địa cầu hắn là vô địch, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Tả Dương có thể mượn, thao túng cái kia không gì sánh kịp thiên địa sức mạnh to lớn. Cái này thiên địa sức mạnh to lớn không thuộc về Tả Dương, nhưng mà Tả Dương lại là có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Nhiếp. Tả Dương một tiếng này quát nhẹ, chính là tại tất cả Dương Thành thị dân vang lên bên tai. Cái này âm thanh quát nhẹ, lạnh lùng vô tình, mơ hồ xen lẫn thiên uy. Chính là trong chớp mắt, một cỗ lực lượng đem trên trời cái kia một cái biển lửa, cùng toàn bộ Dương Thành thị hình thành một loại ngăn cách. Biển lửa không có nữa thiêu đốt lấy toàn bộ thành thị. Khô nóng nhiệt độ cũng dần dần tản đi, lốm đa lốm đốm chóc ra nham tương liệt hỏa, cũng không thể lại rơi xuống trong thành thị. cỗ lực lượng này liền tương đương với chính là một tầng vòng bảo hộ. Bảo hộ ở toàn bộ thành thị, Tả Dương một tiếng này quát nhẹ, đồng thời cũng là ổn định. Toàn bộ Dương thành thị dân khủng hoảng tuyệt vọng tâm, nhưng mà trên trời cái kia một miếng liệt hỏa dung nham. Khoảng cách Dương thành thị lại càng ngày càng gần, sắp đánh tới, muốn hòa tan mất toàn bộ thành thị. Đi, Tả Dương lại là một tiếng quát nhẹ, rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Chỉ thấy Tả Dương chính là trực tiếp bay lên trời, điều khiển không gì sánh kịp bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn. Chặn rừng va chạm mà đến một cái biển lửa, sân nhỏ cũ kỹ bên trong mấy cái tông sư. Trông thấy Tả Dương bay lên trời làm ra như thế nghịch thiên cử chỉ. Lúc này chính là kinh hãi gần chết, nằm dạp xuống trên mặt đất một hồi run lẩy bẩy. Bọn họ nội tâm kinh ngạc, đã đến không cách nào hình dung tình trạng, mà Dương thành thị có tương đương một nhóm người, cũng là trông thấy Tả Dương cái kia mơ hồ không rõ bóng dáng. Tại cái kia hỏa hồng một vùng không trung làm ra như thế nghịch thiên cử chỉ. Tại chặn rừng va chạm mà đến một cái biển lửa sau, Tả Dương lại là phát ra một tiếng thiên uy hiển hách gầm lên. Cút, giơ tay giữa, đem va chạm mà đến một cái biển lửa, cho lực đẩy đi ra. Mưa tới, Tả Dương thanh âm, tại từng cái người vang lên bên tai. Cùng lúc đó trên trời rơi xuống tầm tã mưa to. Nói sao làm vậy, cùng thần không thể nghi ngờ. Dương thành thị hỏa hoạn nổi lên, bốn phía đại hỏa nhanh chóng bị dập tắt. Giờ này khắc này, Dương thành thị dân đều hưng phấn, cuồng nhiệt nhìn lên trời thượng cái kia cùng thần không thể nghi ngờ bóng dáng. Phá, Tả Dương chính là một quyền, ngưng tụ lại không gì sánh kịp bằng bạc thiên địa sức mạnh to lớn. Toàn bộ không gian đều làm tới vặn vẹo, tại cái kia một miếng hồng quang bao phủ bên trong. Một quyền oanh kích tại cái kia một cái biển lửa lưu tinh thượng. Oanh, một quyền này oanh kích mà ra, lập tức tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ nổ lớn. Một loại không cách nào hình dung nổ lớn. Tả Dương đây là muốn triệt để giải trừ này hòa biển uy hiếp. Nổ lớn phát sinh, chính là triệt để vặn vẹo không gian. Kịch liệt trong lúc nổ tung không gian tan vỡ lỗ đen bộc phát. Những cái này sinh ra lỗ đen, đem bạo tạc phóng xuất ra năng lượng nhất nhất thôn phệ. Một cái biển lửa tại trong chốc lát tiêu trừ tại vô hình. Khi biển lửa không thấy, đêm đen phủ xuống, toàn bộ Dương thành thị bộc phát ra một miếng hoan hô. Mà nằm ở bên trên bầu trời, thiên địa sức mạnh to lớn ra thân Tả Dương, lại là nhíu chặt mày. Hắn phát hiện sự tình còn không có xong. Cực kỳ bất thường chính là, có một cỗ khó có thể tưởng tượng thiên địa linh khí chảy ngược mà vào. Cái này thiên địa linh khí, thuần túy nồng đậm rất đáng sợ, nằm ở trung tâm Tả Dương, đối mặt mãnh liệt mà đến thiên địa linh khí. Trong lòng là hưng phấn không thôi, lúc này chính là khoanh chân mà ngồi, sử dụng kỹ năng thôn phệ luyện khí LV4. Giống như nuốt trôi hổ hút giống nhau, bàng bạc thiên địa linh khí, bị Tả Dương cho thôn phệ luyện hóa, mà những cái này thôn phệ luyện hóa, vì Tả Dương sử dụng tinh thuần linh khí, chính là bị Tả Dương dùng tới tu luyện nhật nguyệt thập phương mật quyền. Dùng lấy đề thăng tu vi cảnh giới, lấy Tả Dương thiên tư ngộ tính, cường đại tiên linh chi thể LV1. Thêm lên khôi phục kiếp trước tu vi kinh nghiệm, lúc này thực lực cùng cảnh giới đang tại làm lấy nhanh chóng đề thăng. Tiên thiên tầng 2, tiên thiên tầng 3, tiên thiên tầng 4, Tả Dương cảnh giới chính là một đường kéo lên, coi như là thể nghiệm một phen. Phía trước à vào loại kia, giống như ăn cơm uống nước giống nhau liền tùy tiện tiện đột phá cảm giác sảng khoái. Khi Tả Dương cảnh giới đạt tới tiên thiên tầng 9 thời điểm, loại này thần tốc đề thăng chính là đình trệ xuống tới. Hậu thiên chính là đầy hứa hẹn, tiên thiên chính là tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Hậu thiên thuần dương, tiên thiên thuần âm, trong âm có dương, hậu thiên chuyển hóa tiên thiên, chính là dương chuyển đổi thành âm, hậu thiên dương trung chi âm chuyển hóa làm tiên thiên âm. Trung chi dương, chính là cái gọi là, đạo đến hư vô sinh một mạch, không có mà sinh có, tĩnh cực mà động, tả dương bắt đầu đối với, nhật nguyệt thập phương mật quyển có tân một tầng đốn ngộ. Nằm ở loại này đốn ngộ bên trong, tả dương đan điền giống như tiểu vũ trụ bạo phát, nhật nguyệt hằng thăng, đan điền giống như một cái tiểu vũ trụ, xuất hiện một cái mặt trời nhỏ, cùng với một cái mặt trăng nhỏ, tu vi cảnh giới cũng tại thời khắc này, thuận thế đột phá đạt tới trúc cơ kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.